sống theo lời Chúa ban truyền. Dù đời giông tố liên miên, dù đời gian khó truân chuyên, vẫn một niềm tin yêu Chúa ngày đêm. Xin cho gia đình con thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa. Xin cho gia đình con thành chứng nhân của Chúa trong đời. Bằng lòng mến Chúa yêu người, bằng tình thương mến không vơi, để mọi nơi nhận biết tin yêu một Chúa sống thuận hòa nên gương sáng. Xin cho bao người con hằng biết vâng phục đấng sinh thành, nhà nhà luôn biết quan tâm phục vụ yêu mến tha nhân, giúp cuộc đời từng ngày thêm tươi thắm mùa xuân. Xin cho gia đình con thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa. Xin cho gia đình con thành chứng nhân của Chúa trong đời. Bằng lòng mến Chúa yêu người, bằng tình thương mến không vơi, để mọi nơi nhận biết tin yêu một Chúa tràn muôn ơn phúc chẳng ngơi. Xin cho gia đình con thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa. Xin cho gia đình con thành chứng nhân của Chúa trong